Thần hoàng tử lập tức thừa nhận hai trưởng lão kia, một người am hiểu khôi phục thuật, một người am hiểu thần thuật hệ phụ trợ, đều không có biết bất cứ thần thuật hệ chiến đấu nào. Ta dùng bọn họ chính là để dẫn tên ma pháp sư hắc ám của anh ta đi ra. Bất quá cũng may là có ngươi. Bởi vì ta cũng không nghĩ ra dưới tay hắn còn có kẻ dưới tay là cường giả không kém hơn gan đang là mấy. May là ngươi khiến tên kia chạy mất. Không thì nếu anh ta có tên áo xanh kia thì hắn sẽ không để tên ma pháp sư hắc ám kia xuất chiến, khiến lá bài này của ta cũng trở nên vô dụng. Thần hoàng tử lại nhỏ giọng nói, thần điện không phải lũ ngốc. Không phải vì giúp ta mà đem 500 thần thánh kỵ sĩ đoàn đi chịu chết. Hơn nữa càng không thể vì giúp ta mà đem thực lực mạnh mẽ thật sự của trưởng lão đoàn bại lộ ra, bất quá. Dù sao ta cũng không cần bọn họ thực sự phái ra trưởng lão đoàn tới chiến đấu. Chỉ cần lộ mặt ra diễn kịch thôi cũng để cho ông anh thân ái của ta rút lui. Sau đó thần hoàng tử vỗ vỗ áo bào, thân thể bay lên bầu trời, nhẹ nhàng bay về phía tên ma pháp sư hắc ám kia. Không nghi ngờ là thần hoàng tử sẽ đánh một trận rất nhẹ nhàng. Bởi vì tên ma pháp sư hắc ám này không phải là gan đan. Gan đan thật hay giả cũng mạnh hơn tên xui xẻo này nhiều. Mà đối mặt với một ma pháp sư cấp 8, hơn nữa có 7-8 trung cấp ma pháp sư, còn có một gã thần hoàng tử, mặt Đỗ Duy không chút thay đổi. Nhìn tình thế mạnh yếu rõ ràng mà thở dài, cười khổ nói, đại hoàng tử thì thật quá ngốc nghếch khờ khạo, mà thần hoàng tử lại quá thông minh. Cứ thế này mà đánh nhau nhất định sẽ rất lắm trò đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 190 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 190 ẩn sâu. Về phần đông đảo ma pháp sư của ma pháp công hội tuân thủ thiết luật cao nhất của công hội, quá trình hợp lực khiêu chiến tên tử linh ma pháp sư kia cũng không có bao nhiêu chuyện để nói. Dù sao tên ma pháp sư tà ác kia cấp bậc không tầm thường, nhưng còn xa mới đạt được cấp bậc một mình chống lại số đông của gan đan thật và giả. Càng huống chi tử linh khí của hắn mặc dù mãnh liệt nhưng cũng chỉ có bản lĩnh quen tay nhất là gọi về tử linh sinh vật đã luyện chế. Nhưng lúc trước cùng Đỗ Duy đánh một trận, rơi vào âm mưu của Đỗ Duy, mạnh mẽ nhất là rồng xương đã bị giết chết. Tử linh hắc kỵ sĩ cùng với binh lính bộ xương khô dưới tay cũng đã tổn thất cực lớn, khiến hắn mất đi chỗ dựa rất lớn. Kỳ thật hắn cũng quá xui xẻo, tử linh ma pháp sư và vong linh ma pháp sư vốn chỉ khác nhau một chữ. Hắn vốn là ma pháp sư, đương nhiên cũng biết thiết luật cao nhất của ma pháp công hội. Nhưng tử linh khí của hắn được giấu diêm rất kỹ. Mặc dù sử dụng hắc ma pháp nhưng chỉ cần hắn không bộc lộ quá nhiều thực lực thì người khác cũng chỉ nghĩ hắn là vong linh ma pháp sư hợp pháp. Không thể biết được bộ mặt thật của hắn. Chỉ là thần hoàng tử cấu kết với thần điện mời đem ra thần kính sinh ra thì lúc này mới biết được bộ mặt của hắn. Vị ma pháp sư áo bào trắng 8 cấp Raffin là một trong những đệ tử của gan đan đã thể hiện thực lực mạnh mẽ của lão. Hơn nữa còn có một đống trung cấp ma pháp sư vây công. Tà ác ma pháp sư này cũng đã thi triển một loại ma pháp mạnh mẽ là hắc ám cắn nuốt. Nhưng chung quanh là đông đảo địch nhân cùng nhau sử dụng, nào là thủy hệ, phong hệ, hỏa hệ dưới các loại liên thủ công kích hoặc yếu hoặc mạnh đã nhanh chóng phá vỡ kết giới phòng ngự của hắn. Hơn nữa vị ma pháp sư áo trắng Raffin này còn lấy ra thủy tinh cầu của mình, dùng thủy nguyên tố thuần túy cùng với tử linh khí của hắc ma pháp sư cứng đối cứng một lúc, cuối cùng đến lúc cả hai bên đều đã có tổn thất nhất định thì Hắc Ma Pháp Sư đã vô lực chống đỡ oanh kích của đông đảo trung cấp Ma Pháp Sư chung quanh mà hóa thành tro bụi. Ma trượng của hắn cũng bị một luồng ánh sáng ma pháp đánh nát bấy. Chỉ là trước khi chết, ma trượng bằng xương trắng nát bấy phát ra một luồng sương mù màu trắng. Có ma pháp sư không phát hiện được nên tới gần. Không cẩn thận dính phải luồng khí trắng kia, ngay lập tức máu trong cơ thể bị hút sạc. Kéo theo hai tên uỷ xui xẻo, Hắc Ma Pháp Sư kia không cam lòng kêu lên thảm thiết, cuối cùng xong đời. Sau khi các loại các dạng ánh sáng ma pháp nổ mạnh, tử linh khí mà gã tử linh ma pháp sư khổ luyện ra, cũng không biết đã hút được bao nhiêu sinh mệnh nguyên tố của sinh linh. Sau khi nổ mạnh đột nhiên bay ra bốn phía, mất đi sự ngưng tụ của chủ nhân, tử linh khí bay khắp quảng trường. Hễ là người dưới sự bao trùm của tử linh khí, trong nháy mắt toàn thân không tự chủ được cảm thấy rét lạnh. Phản phất nghe thấy tiếng kêu thê thảm của vong linh từ sâu trong linh hồn. Trong miệng cảm thấy đắng ngắt, dường như cảm giác được hơi thở chết chóc. May là tử linh khí chỉ mang đến sợ hãi cùng với hơi thở chết chóc, nhưng thực sự không khiến thân thể tổn thương. Sau khi theo gió bay tứ tung, hơn nửa số tử linh khí bay lên bầu trời. Nhưng dưới ánh sáng ma pháp trận cực lớn của đế đô, trong nháy mắt đã bị ma pháp trận trong bầu trời đế đô hấp thụ toàn bộ, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Trong suốt quá trình, thần hoàng tử chỉ là giả vờ tiện tay thi triển hai cái phong nhận cấp thấp cho có vẻ chính mình chưa làm trái lời thề. Mắt thấy đại cục đã định cũng đi trở về. Sau khi đại hoàng tử hộp máu, trơ mắt nhìn thấy nhiều ma pháp sư như vậy vây công đánh chết cao thủ ma pháp mạnh nhất dưới tay mình, lại nhìn thấy ông em của mình bình yên về tới thành tường hoàng cung, sắc mặt lại càng trắng bệch. Bá bước rây mông phía sau sắc mặt lại càng âm trầm. Cục diện hôm nay đã biến lại tiếp tục biến. Hoàng tử thần kia lại dở cả trăm trò khác nhau. Xem ra, suy đoán đám trung cấp ma pháp sư bên phía đại hoàng tử cùng liên thủ đánh chết người của đại hoàng tử, tất nhiên sẽ không lại trở về bên cạnh hắn. Đám ma pháp sư nhìn nhau vài lần. Một người trong đó được mọi người cho phép dứt khoát đi theo pháp sư Raffin, yên lặng đứng ở một bên quảng trường. Không chỉ có đại hoàng tử tức giận đến hộp máu, ngay cả đám quý tộc giàu có ngày thường đã tốn vô số tiền bạc cùng công sức để mời đám ma pháp sư này cũng tức giận đến mức chảy máu trong lòng. Toàn thân trên dưới của đám ma pháp sư này đều là vô số của cải của mình. Hôm nay việc tới trước mắt đám hỗn đảng này nói phản là phản, trong lúc nhất thời trong lòng các vị quý tộc tuôn ra vô số lời nguyền rủa ác độc. Cũng không cần kể ra chi tiết làm gì. May là thần thánh kỵ sĩ đoàn vốn vẫn mắt hổ nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ lại chỉ đợi ở một bên quảng trường cùng mấy trăm người của tướng quân cơ rằng co, nhưng không hề nóng lòng xông vào quảng trường. Hai gã thành viên trưởng lão đoàn sau khi lui về để kỵ sĩ đoàn bảo vệ, người của thần điện nhưng dường như đang đợi cái gì đó. Cứ đứng trên quảng trường như vậy đánh cũng không đánh, đi cũng không đi, cứ như vậy rằng co. Điện hạ, bá tước Raymond giờ phút này trong lòng đã bất mãn đối với đại hoàng tử, nhưng cũng biết mọi người bây giờ đã ngồi chung một thuyền. Đè xuống bất mãn trong lòng, kiến nghị nói bây giờ ưu thế trên quảng trường của chúng ta đã bị tước yếu đi. Tướng quân cơ vẫn còn không ít nhân mã trong thành. Bây giờ phái người tập hợp lại tập trung đánh chiếm hoàng cung mới có lối thoát. Đại hoàng tử thở dài một tiếng, truyền lệnh đi một vạn cảnh vệ quân tại phòng trị an trong đế đô đã sớm bị điều tới bên cạnh ma pháp công hội tại phía đông thành. phòng trị an đã bị phản quân chiếm cứ. Từng lệnh của trưởng quan phòng trị an thống lĩnh Sake được truyền tới tay cảnh bị quân của phòng trị an. Để bọn họ phải đóng quân tại chỗ không được phép di động một bước. Mà một vạn cảnh bị quân trị an vốn được điều đi giám sát tại thành Đông. Trước khi chính biến đã bị 3.000 thành vệ quân trang bị đầy đủ dưới quyền tướng quân Cơ vững vàng giám thị một chỗ. Phản quân của cơ sư đoàn thứ hai của thành vệ quân quân lực tổng cộng có 2 vạn. Bây giờ bố trí khoảng 3.000 người bảo vệ thành, dù sao đế đô là thành trì quá lớn. 3.000 người đúng là không cách nào giảm xuống được nữa. Mặc dù ma pháp trận đã mở ra, không cần lo lắng có quân đội trung thành với vua từ ngoài thành chạy vào, nhưng lại phải phòng ngừa có người từ trong thành lao ra. Các nơi khác trong thành, lúc chính biến vì phòng ngừa hỗn loạn đã bố trí 3.000 người phân tán ra, còn trên quảng trường đã tập trung hơn 1 vạn người. Mà 3.000 cảnh bị quân giám sát phòng trị an có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dù sao số lượng 1 vạn cảnh bị quân không phải nhỏ. May là tướng quân Raymond đã hiến kế giúp đại hoàng tử. Trước một bước khống chế thống lĩnh Sake của phòng trị an, lúc này mới khiến cho 1 vạn cảnh bị quân liên tiếp nhận được nghiêm lệnh. Chỉ có thể án binh bất động. Trong lúc này tại phía đông thành, một hồi chiến đấu trên quảng trường trung tâm của đế đô tự nhiên có động tĩnh truyền đến. Cảnh bị quân không phải ngu ngốc. Quá nữa là đã đoán ra trên quảng trường đã xảy ra việc lớn. Chỉ là thống lĩnh Sake là thủ trưởng trên đầu mình đã ra lệnh không được phép manh động. Chung quanh còn có 3.000 thành vệ quân nhìn chằm chằm. Cảnh bị quân của đế đô bất kể xét về tố chất hay về trang bị khí giới so với thành vệ quân đều thấp hơn một bậc. Dù sao bọn họ chỉ cùng loại với lực lượng cảnh sát của Đỗ Duy ở kiếp trước. Không thể so sánh với quân đội chính quy được. Nhưng con số 1 vạn cũng không thể khinh thường. Giờ phút này mang theo mệnh lệnh của cấp trên tập kết tại phía đông thành. Các tổng bộ của ma pháp công hội một chút. Chung quanh một quảng trường có vòi phun nước. 1 vạn người sắp xếp đội hình chỉnh đốn tập kết. Căng thẳng giằng co với thành vệ quân. Tuy nhiên ý định của đại hoàng tử là sau khi khống chế được tướng quân Sake của phòng trị an sẽ yêu cầu hắn hạ lệnh cảnh bị quân buông vũ khí đầu hàng thành vệ quân. Nhưng bá tước Raymond ngay từ đầu đã kiên quyết phản đối cách làm này. Bởi vì đây không phải thời kỳ bình thường. Trong quá trình 1 vạn người này buông vũ khí, đối phương lại không nghe lời. Một khi xảy ra hỗn loạn, 1 vạn người này loạn lên sẽ tốn không ít công sức. Cách tốt nhất là an toàn là để cho bọn họ án binh bất động trong lúc chính biến. Không khiến mình có thêm phiền phức thì sau khi chính biến xong, tất cả sẽ lại đâu vào đấy. Sự thật chứng minh cách làm của bá tước Raymond là chính xác. Bởi vì cảnh bị quân của phòng trị an không phải ngu ngốc. Nhìn thành vệ quân chung quanh, còn có hoàng cung trung tâm của đế đô mơ hồ truyền đến tiếng chém giết. Còn có tiếng nổ mạnh khi ma pháp va chạm. Vị trưởng quan thông minh này đã sớm đoán ra xảy ra chuyện gì rồi. Vào thời điểm này, thống lĩnh Sake ra lệnh án binh bất động, bọn họ còn có thể tuân theo. Nhưng nếu như thống lĩnh Sake hạ lệnh cho bọn họ buông vũ khí, hướng về phía thành vệ quân đầu hàng, như vậy trưởng quan mang theo đội ngũ này, nói không chừng chỉ có thể kháng mệnh thôi. Chính biến. Đây là chính biến a. Loại chuyện như thế này, ai biết sau khi mình buông vũ khí đầu hàng, đối phương có giơ đao lên chém người của mình hay không? Án binh bất động thì có thể, nhưng muốn chính mình đầu hàng, đem mạng giao cho đối phương đây là tuyệt đối không thể.